Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 43, Thư viện nhân viên quản lý tà thần Kiến Văn Lục. 1. Rất nhanh toàn bộ Tam Sơn Phái đều biết, mới nhập môn sư đệ là một sẽ chỉ đi học đồ đần. Ngay cả Chu Bình sư trưởng Thanh Trì đạo nhân đều tìm Chu Bình gặp mặt nói chuyện qua một lần. Nói những cái kia đạo môn kinh điển không phải không trọng yếu, nhưng là hắn hiện giai đoạn vẫn là cần luyện võ công đỡ một ít. Chu Bình gật đầu nói phải, sau đó trở lại thư viện tiếp tục xem thư. Bọn hắn không biết là Chu Bình cho dù là đang đọc sách, đã ở nhất tâm nhị dụng điều động nội lực vận hành. Hắn thời gian tu luyện là những người khác gấp 2, nhưng là thành quả lại không đủ đối phương 1/10. Thậm chí thấp hơn, bảng bên trong đã có liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ, phía trên nhiệm vụ ban thưởng cũng đều không có nhận lấy. Hiện tại Chu Bình đối với Thanh Ngọc Tử Nguyên Công hiểu rõ, không sai biệt lắm cùng người sáng lập cùng nổi lên cất bước. Hắn duy nhất thiếu chút nữa là hắn chưa từng gặp qua tiên thiên đạo thể công cùng thần lôi ngũ khí huyền nguyên quyết. Có lẽ ta thu hoạch được nguyên bản Thanh Ngọc Tử Nguyên Công có thể đẩy ngược ra nhất định hai loại thần thoại võ học huyền bí. Chu Bình nghĩ thầm, hiện tại hắn tu luyện Thanh Ngọc Tử Nguyên Công là đi qua cắt giảm. Không có bản cắt giảm vốn công pháp ẩn chứa hai quyển thần thoại võ học quá nhiều huyền bí. Lúc trước một chút người tu luyện, trực tiếp nổi điên chết bất đắc kỳ tử, thậm chí còn phát sinh qua một chút chuyện vô cùng đáng sợ. Huyền náo nguyên mang sơn gà chó không yên, cho tới bây giờ, đều còn có một số địa phương bị làm thành cấm địa. Không cho phép đệ tử tới gần, ngẫu nhiên hay là truyền ra một ít đệ tử tại phụ cận mất tích tin tức. Cũng không biết thật giả. Thanh Trì nhìn Chu Bình như thế thích xem thư, cũng không thể tránh được, đem điều thành sách báo quản lý về sau, cũng rất ít tiếp tục hỏi tới. Chu Bình cũng vui vẻ thanh tĩnh, một năm xuống tới nhìn thư đặc biệt hơn nhiều. Đối với đồng ý chăm chỉ học tập người mà nói, người là càng ngày sẽ càng thông minh. Chu Bình vốn là mở ra trước hồn chi diễm, hắn năng lực phân tích, năng lực suy tính, khả năng tính toán đều ở dưới trước hồn chi diễm đạt được phát triển toàn diện, lại thêm lấy đã qua một năm nỗ lực học tập cùng trước đó nhìn qua đơn giản tưởng như hai người. Ngươi phải xuống núi báo thù. Thanh Trì nhìn mình cái này đệ tử, đột nhiên phát hiện nhìn mình không thấu hắn. Lúc trước cái này đệ tử biểu hiện ra ngoài một chút năng lực thiên phú, vừa có thần thoại võ học manh mối, thế là liền thuận lý thành chương đem thu đến môn hạ. Về sau hắn một ý cô đi, không nguyện ý cần luyện võ công, liền chậm rãi từ bỏ. Không nghĩ tới hôm nay đột nhiên tìm tới cửa, nói phải xuống núi. Vậy được rồi, chờ ngươi trở về, ta sẽ an bài ngươi làm một số việc. Thanh Trì đạo nhân nhẹ gật đầu nói ra, liền vẫy tay để cho Chu Bình đi xuống. Ăn mặc một thân đơn giản đạo bào, Chu Bình thậm chí ngay cả hành lễ đều không mang, liền từ từ xuống núi. Thiên nguyên bí cảnh giang hồ không tính lớn, Độc Quân Tử cũng coi là trong tà đạo nhân vật số 1. Có đạo giáo Tam Sơn phái thân phận, tìm hiểu tin tức của hắn vẫn là thật dễ dàng. Hắn dù nói thế nào cũng mượn du chân tiểu thân phận của đạo sĩ, còn đem người ta hủy thi diệt tích, hỗ trợ báo cái thù cũng là nên. Trọng yếu hơn chính là hắn có thể mượn cơ hội này hiện ra thực lực. Hắn thích xem thư, nhưng lại không phải thật muốn làm cả một đời con mọt sách. Muốn đi đến thiên ngoại thiên, vậy thì nhất định phải hiện ra thực lực. Chỉ cần đạo giáo xác định thực lực ngươi đủ rồi, như vậy thì tất nhiên sẽ đưa ngươi trên chiến trường. Bây giờ thiên ngoại thiên chính là chiến trường. Liên bang bởi vì mộng cảnh sụp đổ, vì tài nguyên hắn nhất định tăng cường đối với thứ 17 thực dân tinh chiến tranh. Chu Bình phân tích qua hiện tại thiên nguyên bí cảnh nội bộ cao thủ hướng đi, phát hiện bây giờ thiên nguyên bí cảnh kém xa đi qua sinh động. rất nhiều cao thủ đều chậm rãi biến mất ở đại chúng trong mắt. Gần nhất nhất chuyện đại sự chính là Thủy Nguyên Cửu Sinh hiền thế. Trừ cái đó ra không còn có cái khác xảy ra chuyện lớn. Tam giáo ở giữa tranh chấp ít đi rất nhiều. Thanh Chỉ đạo nhân đoán chừng cũng phát giác được cái gì. Cho nên mới sẽ nói, chờ hắn về núi, thì có sự tình để hắn xử lý. Xem ra liên bang cho tam giáo áp lực cũng rất lớn a. Chu Bình rất nhanh liền đi vào ban đầu cái trấn nhỏ kia, đi vào cái tiểu viện tử kia trước mặt, chung quanh lộ ra vắng lặng rất nhiều. Trên đường phố thậm chí chất đống số lớn cho bụi, xem ra từ từ trong này xảy ra chuyện kia về sau. Liền không có bao nhiêu người dám tới nơi này. Chu Bình đứng ở trước cửa dừng lại một chút, lúc này mới gõ gõ cánh cửa, đi vào. Cái kia khỏa cây khô bên trên, không biết khi nào đã trải qua dài ra mầm non, một cái đạo sĩ đang ngồi ở dưới cây, nhắm mắt lại, tựa hồ là đang ngủ say, lại tựa hồ đã chết đi. Chu Bình sững sờ, đi tới, một loại đi ở kề cận cái chết cảm giác hiện lên ở Chu Bình trong lòng, bởi vì mọi người đối với sợ hãi tử vong, cho nên cho rằng tử vong là tà ác. Nhưng là tử vong bản thân không phải tà ác. Chân chính tà ác trùng hợp là mọi người đối với sợ hãi tử vong mà diễn sinh ra. Loại này sợ hãi cũng chính là Thủy Nguyên Cửu Sinh lớn chỗ kinh khủng. Thủy Nguyên Cửu Sinh có hai đại kiếp. Một là đối với chết sợ hãi, bởi vì mỗi một lần chuyển sinh đều cần chân chính chết qua một lần. Nếu như không thể thành công, cái kia chính là thật tử vong. Mà loại thứ hai là đối sinh sợ hãi. Nhân sinh quá đáng, thu hoạch được quá lâu, người đối với lại một lần nữa còn sống, biết cảm giác được một loại sợ hãi. Loại này sợ hãi thậm chí vượt qua đối tử vong sợ hãi. Thủy Nguyên Cửu Sinh mấy lần trước chuyển sinh là đối với chết sợ hãi, về sau là sẽ từ từ chuyển biến làm đối sinh sợ hãi. Nghèo đạo sĩ chính là như thế. Hắn đã từng đạo quan đã đem hắn xem như tổ sư gia, đã từng yêu quý coi trọng sự vật đều ở từng ngày tiêu tán. Hắn liền đối với lại một lần nữa còn sống chạy tới sợ hãi. Thủy Nguyên Cửu Sinh tu luyện thành công sau vô tận sinh mệnh, thực sự biết để hắn cảm giác được hài lòng sao? Thế là đối với lần tiếp theo sống tới lộ ra sợ hãi nghèo đạo sĩ, đánh mất số lớn ký ức cùng lực lượng, trở thành một cái cùng tên ăn mày không sai biệt lắm nghèo đạo sĩ. Nghèo đến liền cơm ăn cũng không đủ no, đang ăn xong cuối cùng một chầu về sau, hắn liền lựa chọn chết, bởi vì đối nhau càng lớn sợ hãi, mà đã dẫn phát càng nhiều sợ hãi giáng lâm. Ngồi ở nghèo đạo sĩ trước mặt, Chu Bình nhìn lấy hắn dần dần tuổi trẻ khuôn mặt, hiểu được, lúc trước nếu như hắn không có sử dụng trước hồn chi diễm khu ra Thủy Nguyên Cửu Sinh, nghèo như vậy đạo sĩ là thật đã chết rồi. Đối với sinh sợ hãi để hắn sống không nổi, bản thân trước hồn chi diễm cho hắn một chút hy vọng sống, có lẽ hắn từ trong đó tìm được một lần nữa sống tiếp ý nghĩa. Thế là mới có hôm nay khô thụ phùng xuân, khởi tử hoàn sinh, thu hoạch được chân chính tân sinh. Tại nghèo đạo sĩ trước người, từng hàng phù văn thần bí bắt đầu hiển hiện. Chu Bình con mắt bắt đầu biến dị, nhìn chằm chằm cái kia từng hàng chữ viết. Thì ra là thế, thần thoại võ học, không hề chỉ là võ học. Chu Bình như một cái kia bùa văn chi ở giữa, thấy được một tôn thần ma. Tại vô tận nước bùn bên trong, có như vậy một cái ôm thành đoàn hài nhi, là một cái vĩ đại tồn tại tận cùng, nhưng cũng là tân sinh mạng bắt đầu. Thủy Nguyên Mệnh Huyền tân sinh đại đế, hoặc xưng là cuối cùng chi tác, tân sinh chi thần, vĩnh ninh xã thủ vệ người no ly, chỉ có thông qua khảo nghiệm, thu hoạch được bản thân tân sinh, mới có tư cách tiến về dần dần đến vĩnh ninh hương. Hoảng hốt ở giữa, Chu Bình thấy được khổng lồ nước bùn đoàn bên trong. Cái kia hài nhi mở mắt nhìn hắn một cái. Chờ hắn tỉnh táo lại, Viện tử vẫn là viện tử, nghèo đạo sĩ đã không có thân ảnh, chỉ có gốc cây kia cây khô rút ra chồi non. Chu Bình trở về chỗ thủy nguyên cửu sinh bên trong đạo và lý. Rời đi nơi này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.